Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, đột phá đêm trước, chuẩn bị, sắp có được không gian chữ vật nhẫn cầm ở trong tay. Lộc Vũ chậm rãi phân ra tới một phần tâm thần, đem bên ngoài bao trùm ở nhẫn bên trên. Ông, tức thì, trên mặt nhẫn, phát ra một cái quang mang. Bên trong tất cả vật phẩm đều chiếu vào ở Lộc Vũ não hải bên trong. Khoảng khắc về sau, đem bên trong vật phẩm đều kiểm kê nhất lần. Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong tản ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc. Lúc này đây thực sự là kiếm đại phát, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh theo Lộc Vũ trong miệng chậm rãi truyền tới. Hai tròng mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ, có chút sáng tỏ. Ở cái kia nhẫn bên trong, lúc đầu Lộc Vũ chỉ là dự định tìm được một ít trải qua tinh thạch, thế nhưng ngoại trừ tinh thạch bên ngoài vẫn còn có hai chủng vật phẩm, đó là hai quyển sách vở. Cái này hai quyển sách vở rõ ràng là hai chủng võ học, Đoạt Hồn Kiếm cùng với Kim Lũ Y. Đoạt Hồn Kiếm đối với Lộc Vũ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Đây là một môn đỉnh phong thiên vũ học, tuy là uy thế cực kỳ bất phàm, nhưng đối với so với Cô Ảnh Cửu Kiếm vẫn còn kém một khoảng cách. Để cho Lộc Vũ ngạc nhiên là môn kia phòng ngự võ học Kim Lũ A, đây là sơ cấp thánh vũ học, cùng Tu La Chi Lực một cấp bậc. Bây giờ Lộc Vũ sở hữu không thiếu công kích tính võ học, liền thân pháp loại hình võ học cũng có, Đạp Tinh Bộ có thể nói là võ học cất giấu cực phong. Bất quá hắn hết lần này đến lần khác không có phòng ngự loại hình võ học. Hiện tại khen ngược Kim Lũ A chính là phòng ngự loại hình võ học, vừa lúc tu bổ trên Lộc Vũ bây giờ võ học phía trên ghế trống. Đây đối với Lộc Vũ mà nói so với tinh thạch càng trọng yếu hơn. Dù sao thánh vũ học đã là rất khó được nhất chúng võ học. Tấm tắc thu hồi chính mình tâm thần về sau, Lộc Vũ tấm tắc thẳng than, Phương Du Châu không hổ là so với Dương Thủy Châu cao hơn vài cái cấp bậc châu. Bên trong tùy ý đụng phải một gã ngưng phách cảnh, dĩ nhiên có sở hữu thánh vũ học. Thánh vũ học ở toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong đều là thiếu chi lại thiếu. Ngoại trừ thánh vũ học còn có đủ 300.000 thượng phẩm tinh thạch. Đây cũng là cực kỳ không rẻ một khoản tinh thạch tài sản. Theo cái kia nhẫn bên trong, Lộc Vũ không riêng gì đạt được hai môn võ học, càng là đạt được không ít thượng phẩm tinh thạch. 300.000 thượng phẩm tinh thạch, đó chính là đủ 30 triệu trung phẩm tinh thạch a. Đây là một cái cực kỳ không rẻ chữ số. Cái này ba loại vật phẩm chính là Lộc Vũ theo nhẫn bên trong tìm được chân quý nhất vật phẩm. Đương nhiên ngoại trừ này bên ngoài cũng còn có một ít những vật khác, tỉ như khôi phục, đan dược chữa thương, hoặc là một ít thường xài dược liệu các loại. Bất quá, mấy thứ này chung vào một chỗ giá trị cũng kém xa tít tắp cái kia ba loại. Ở những dược liệu kia bên trong, Lộc Vũ lục soát qua, vẫn chưa tìm được Thà Hồn Tu. Đây là có chút tiếc nuối một việc tình, nếu là có thể đạt được Thà Hồn Tu, chuyến này Phường Du Châu chuyến đi nhất định chính là đại viên mãn. Bất quá cũng không thể hết thảy chuyện tốt đều rơi vào Lộc Vũ đầu lên. Đem nhẫn thu, Lộc Vũ thoáng ngẩng đầu nhìn sang thiên sắc, hiện tại đã là hoàng hôn thập phần. Phương Tây phía chân trời một cái tà dương cũng sẽ phải tiêu thất. Tối nay nghỉ ngơi nhất muộn, ngày mai chạy đi còn có thể còn kịp. Hài lòng Lộc Vũ khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, hắn cũng không nghĩ tới chính mình tại Phường Du Châu chuyến đi Dĩ nhiên thuận lợi như vậy, vẻn vẹn chỉ là nhất ngày, liền đạt được bình tức hoa. Như này rất tốt, thời gian của hắn còn rất sung mãn đủ. Chạy tới Thanh Thạch Châu lời nói, hiện tại xuất phát, đến Thanh Thạch Châu về sau, còn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá, vạn sự đều hẳn là sớm chuẩn bị, vạn nhất đường trên ở đụng tới phiên toái gì, làm lỡ một ít thời gian lời nói, liền được không bù mất. Vì thế đây, Lộc Vũ tuy là không vội, nhưng cũng không có dự định ở phường Du Châu cảnh nội dừng lại thêm một đoạn thời gian. Chỉ nghỉ ngơi nhất thiên, chính là có thể, dọc theo lúc tới đường, Lộc Vũ trở lại Phù Hoa Thành giải đất phồn hoa. Một đường bên trên, cũng không có cố ý bước nhanh, dù sao không quá không có thời gian. Chờ Lộc Vũ trở lại giải đất phồn hoa thời điểm, đã tiến nhập đêm khuya bên trong, tùy ý tìm một gian tửu lâu, trong đó muốn một gian phòng hào hạng. Lộc Vũ liền tiến vào phòng bên trong, cùng thường ngày không khác, Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở giường lên, bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Ở theo Dương Thủy Châu bên trong xuất hiện thời gian, Lộc Vũ cũng cảm giác được chính mình đã đạt được một cái bình cảnh. Trải qua thời gian nửa tháng chạy đi, ở thêm trên hôm nay một trận chiến đấu, đem Lộc Vũ trong cơ thể một ít linh lực đều câu động càng phát sinh động. Hôm nay tu luyện có khả năng đột phá. Ánh mắt hơi hơi chớp động, Lộc Vũ có nhất trùng dự cảm mãnh liệt. Bàn tay hắn vung lên, theo thân trên xuất ra một cái ngọc chất bình nhỏ. Ở tiểu cái chai bên trong có một ít trong suốt dịch thể, dịch thể liền hiện ra bít lục màu sắc. Còn đây là mộng tiên dịch. Nhẹ nhàng mở ra cái kia ngọc chất bình nhỏ, bên trong phát ra một mùi thơm. Nếu như ngửi này cổ mùi thơm ngát, có thể cho Lộc Vũ mau hơn tiến nhập tu luyện trạng thái không minh bên trong, do đó có thể tâm vô bằng vụ tu luyện. Loại trạng thái này liền phảng phất đang nằm mơ, lệnh người hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đem giấc mộng kia tiên dịch trưng bày tốt, Lộc Vũ bàn tay nhẹ nhàng một phen, lần thứ hai xuất ra giống nhau vật phẩm. Đây là một viên đan dược, loại đan dược này có thể nhanh hơn trong cơ thể linh lực vận chuyển, do đó rút ngắn chính mình thời gian, đột phá thời gian. Nếu như bình thường tốc độ tu luyện, vận khí không được, khả năng cần 2-3 ngày mới có thể đột phá hoàn thành. Thời gian lâu như vậy, rất có thể sẽ khiến một số người hoài nghi. Đến lúc đó, đắm chìm trong mộng tiên dịch tác dụng trong Lộc Vũ sẽ gặp không cảm ứng được, do đó phát sinh một ít ngoài ý muốn, liền được không bù mất. Mà đột phá thời gian, trọng yếu nhất chính là linh lực tốc độ vận chuyển. Tốc độ vận chuyển rất nhanh, liền có thể mau hơn tiến hành đột phá. Trùng kích bình cảnh tần suất cũng sẽ tăng một ít. Làm xong đây hết thảy về sau, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi chớp động, bàn tay vung lên, vươn hai cây chỉ, lăng không trên không trung vẽ đứng lên. Ong ong, theo Lộc Vũ vẽ, từng đạo đường nét ở không khí bên trong tùy thời minh ám, mỗi một đường thẳng cái câu cùng hoa động đều là vậy không thể soi mói, hết đẹp tới cực điểm. Lộc Vũ chính là đang bố trí trận pháp. Bất kể như thế nào, đi ra khỏi nhà, ở một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, tất nhiên cẩn thận biện pháp tất không thể thiếu. Cái này trận pháp chính là thất tinh sát phạt trận. Ông đợi cho Lộc Vũ bố trí xong trận pháp về sau, từng đạo đường nét trong nháy mắt, toàn bộ sáng lên, đem Lộc Vũ vây quanh ở trong đó, tản ra quang mang nhàn nhạt. Một khi có người tiếp cận Lộc Vũ 3 mét trong phạm vi, thất tinh sát phạt trận sẽ gặp phát động tiến công. Đến lúc đó, động tĩnh đạt đến tới trình độ nhất định, Lộc Vũ sẽ gặp theo mộng tiên dịch tác dụng trạng thái hạ lui ra ngoài. Chợt, đường nét sáng tỏ, ba quang lưu chuyển một vòng, mới vừa trực tiếp biến mất ở không khí bên trong. Hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Làm xong đây hết thảy, Lộc Vũ mới vừa gật đầu, tâm lý thoáng thả lỏng. Được, như đây, liền có thể yên tâm đột phá, chậm rãi thở ra một hơi. Lộc Vũ tâm lý thầm nghĩ, như này tầng tầng chuẩn bị, đột phá của mình, chắc là dễ như trở bàn tay. Kế tiếp, chính là muốn tiến hành trùng kích bình cảnh. Hết chương.